Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Ngàn năm oán hận, 2. Oán hận, này oán hận có thể hóa hình, còn có thể quấn quanh ở cửu dương chi nữ trên người. Này đến yêu cầu bao lớn oán khí à? Nhìn đến Cố Hiểu ở một bên ngưng mắt, Lâm Thu Hàm lập tức cười duyên nâng lên tay, kéo kéo Cố Hiểu ống tay áo. Chủ nhân, ngươi có phải hay không không có phương tiện ra mặt ta? Muốn hay không ta đi giúp tiểu thư? Này oán, tuyệt đối là ngàn năm chi oán. Nếu không, không có khả năng có lớn như vậy năng lực. Tiểu thư hiện tại có phải hay không không có thức tỉnh huyết mạch? Cũng không có học tập bất luận cái gì đuổi ma chi thuật a. Tấm tắc, nhiều nguy hiểm a, thật đáng sợ nha. Lâm Thu Hàm bất quá là hư trương thanh thế, Cố Lộng Huyền hư thôi. Kia oán tuy rằng quấn quanh Ninh Hoan Tâm, nhưng là cũng không bản lĩnh thương tổn nàng. Này nếu là ngày thường, Cố Hiểu tuyệt đối sẽ không phản ứng nàng. Chính là liên lụy đến chính mình âu yếm muội muội. Muội không thuộc tính Cố đại thiếu trước mắt, rõ ràng chỉ số thông minh không online. Cũng hảo, Cố Hiểu nhịn không được gật gật đầu. Thu Hàm, ngươi mấy ngày này liền đi bảo hộ Hoan Tâm đi. Ngàn vạn đừng lại làm nàng có nguy hiểm mà ni. Đêm qua, Ninh Hoan Tâm cả người ướt đẫm hôn mê bất tỉnh, bị Tạ Ngọc Điệp ôm ra tới. Cố Hiểu thật sự thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Cũng may muội muội cũng không có cái gì nguy hiểm mà đi, nhưng là kia oán hận không trừ, chỉ sợ về sau còn sẽ lại gây chuyện đoan. Chẳng qua kia ngàn năm chi oán, vì cái gì cố tình quấn lên chính mình muội muội đâu? Hoan Tâm cùng nó đến tột cùng có cái gì sâu xa? Bệnh viện phòng bệnh, Hứa Trường Ân lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi việc này tương đối phiền toái, ta trở về cùng ta bằng hữu thương lượng một chút. Ân, cảm ơn Hứa đại ca, ta không nóng nảy. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nghe được Hứa Trường Ân nhắc tới hắn bằng hữu, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghĩ tới ngày đó ở Ngọc Hải Sơn nhìn đến Audi xe. Còn có, Tạ Ngọc Điệp nói, Hứa Trường Ân cũng ngồi ở chiếc xe kia tử thượng. Hứa đại ca, ngươi lần trước từ Thẩm gia đem Nhậm Nhất Hách mang đi, nói đưa tới ngươi một cái bằng hữu nơi đó dưỡng thương. Hắn, thế nào? Ninh Hoan Tâm tâm tư phi thường trong sáng. Nàng không có trực tiếp hỏi Ngọc Hải Sơn, mà là tuyển Nhậm Nhất Hách sự tình Tả Thiết nhập khẩu. Nga, ngươi nói kia chỉ miêu yêu a, hiện tại thương hảo đến không sai biệt lắm. Ngươi yên tâm, ta kia bằng hữu a là thuần yêu sư, đối các loại yêu tinh đều có chính mình biện pháp. Thuần yêu sư, Hứa đại ca ngươi bằng hữu thật nhiều. Đúng rồi, ngày đó ta đi Ngọc Hải Sơn trang viên, giống như nhìn đến ngươi nha. Ngươi có phải hay không cũng có bằng hữu ở tại Ngọc Hải Sơn a? Ngạch, Hứa Trường Ân sửng sốt, lại vẫn là hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Chính mình là Cố gia đồ đệ, chuyện này Ninh Hoan Tâm hẳn là biết đến. Chẳng qua, nàng hẳn là không biết Cố gia nội tình, càng không biết chính nàng cùng Cố gia quan hệ thôi. Cho nên, Hứa Trường Ân chần chờ một chút, tiếp tục mở miệng nói. Đúng vậy, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta một thân bản lĩnh đều là ở Cố gia học được. Sư phụ ta là Cố gia nhị gia, Cố gia là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc, liền ở tại Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi Cố nhị gia. Ninh Hoan Tâm nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Nguyên lai thật là ở tại giữa sườn núi Cố gia, kia chính là chân chính huyền môn đại thế gia. không phải người thường gia có thể so sánh nghĩ. Không nghĩ tới Hứa đại ca lai lịch lớn như vậy. Thật là thất kính thất kính. Ninh Hoan tâm hướng về phía Hứa Trường Ân nghịch ngợm cười. Hứa Trường Ân một trận chột dạ. Ta tính cái gì a? Ngươi mới là Cố gia danh chân ngôn thuận đại tiểu thư. Ngươi có biết năm đó ngươi nương Cố Thiên Lương được xưng ngàn năm khó gặp huyền môn đệ nhất đuổi ma sư, Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Năm đó Cố Thiên Lương chính là quá ưu tú mới có thể bị người hãm hại, bị người ám toán. Cũng may hiện tại Ninh Hoan tâm che giấu ở thân phận vẫn luôn bình bình ân ân. Này có lẽ mới là Cố lão gia tử nhất muốn nhìn đến đi. Hết chương.